Chương 1096, đến từ Hoa Hạ canh 2. Tự điển, chữ gì điển? Nhìn trước mắt cả nghệ kỳ ken, kỳ gì si mạ tủ cả tùy ý nhường ra môn, một bên hỏi. Trung văn tự điển. Cả nghệ kỳ ken vội vã nói một câu. Trung văn kỳ gì si mạ tủ cả tò mò đã đi tới, các ngươi có cái gì không nhận biết chữ sao? Ừ, cả nghệ kỳ ken hiển nhiên không có đối với trước mắt chỉ là quốc trung sinh kỳ gì si mạ tủ cả ôm bao nhiêu kỳ vọng. Thế nhưng nếu kỳ gì xì mạ tủ cả tự tay muốn, nàng liền đưa tới. Chứng kiến để mấy người đều mờ mịt chữ, kỳ gì xì mạ tủ cả cũng là nhịn không được bật cười. Cái này không phải là Long à? Ngươi nhận thức cả nệ kỳ ken cùng nì sổ nì xì kỳ đều là miệng đồng thanh nói rằng, mà lúc này tiểu la. Lõ lì cũng là tò mò nhìn trước mắt kỳ gì xì mạ tủ cả. Nàng cũng không biết lúc này kỳ gì xì mạ tủ cả vì sao đông nhiên đi vào không không không đến. Thế nhưng khi nhìn đến kỳ dị xì mạ tủ cả nhìn cái kia chữ hán như có điều suy nghĩ thần tình thời điểm, vẫn là ôm vài phần mong đợi cảm giác. Nhìn trước mắt mấy người toàn bộ đều nhìn chòng chọc cùng với chính mình nhìn ánh mắt, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả ngược lại là có vài phần khó được ngây người, nàng còn không biết cái này đơn giản chữ hán, vì sao để mấy người này toàn bộ đều nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem, lập tức vẫn gật đầu một cái, ơn đây. Cái chữ này tên gì? Nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, lúc này cả nệ kỳ ken hiển nhiên là rất có vài phần kinh ngạc, ngay cả nàng không nhận ra chữ Hán, thậm chí cần tra tự điển tình huống bên dưới, trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả cư nhiên rất nhanh nhận ra được, thật sự là gọi người cảm thấy bất khả tư nghị một chút. Đây không phải là chữ phồn thể rồng, kỳ dị xì mạ tủ cả ngược lại là mang theo vài phần đương nhiên giọng. Hiển nhiên là đối với trước mắt hai cái này đại học cả Mỹ cao tài sinh cũng không nhận được cái chữ này cảm thấy kinh ngạc. Nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, lúc này nì xô nì xì kỳ vẻ mặt biết biểu tình, hắn mới vừa rồi còn có vài phần không phải tin tưởng hoài nghi trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả là phủ nhận được cái chữ này, không quá phận phút bị mất mặt. Tu cả thật là lợi hại. Cả nghệ kỳ ken kìm lòng không đặng cảm thán, rõ ràng chính là một cái quốc trung sinh. Lại có không đi học tập chữ Hán, hơn nữa xem ra, còn tạo nghệ tốt răng rớp. Dù sao, đối với người ngoại quốc mà nói, chữ Hán loại này chữ vông, đã là vô cùng khó hiểu, huống chi là chữ phồn thể, nhiều như vậy bút họa, coi như là cha tự điển cũng muốn nhức đầu. Cái này không có gì gì đó. Kỳ gì xỉ mạ tủ cả nhìn trước mắt nỉ xô nỉ xỉ kỳ cật biết răng rớp, nhịn không được đối với hắn bĩu môi. Kỳ gì xì mạ tủ cả như thế nào khả năng nhìn không ra mới vừa nỉ sổ nỉ xỉ kỳ cái kia vẻ mặt chờ đợi cùng với chính mình nói không ra lời dáng dấp. Chỉ bất quá, lúc này kỳ gì xì mạ tủ cả cũng là dứt khoát lựa chọn vẽ mặt này cách mà thôi. Ngược lại là cả nệ kỳ ken, nàng ấy kính nể giọng nói rõ ràng không phải làm bộ, để kỳ gì xì mạ tủ cả rất ngượng ngùng một hồi. Không phải, là thật rất lợi hại, tu cả thế mà lại nhận được chữ Hán, rất đáng gờm. Cả nghệ kỳ ken tâm tình có vài phần kích động. Chứng kiến cả nghệ kỳ ken cái kia kích động dáng dấp, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả hiển nhiên cũng phát giác thêm vài phần không thích hợp, tò mò nhìn thoáng qua trước mặt cả nghệ kỳ ken. Cả nghệ kỳ, ngươi cực kỳ thích chữ Hán sao? Ừ, nghe được kỳ dị xì mạ tủ cả thoại ngữ, lúc này cả nghệ kỳ ken hơi sững sờ, sau đó liền phản ứng kịp, dứt khoát gật đầu. Như vậy a, kỳ dị xì mạ tủ cả chăm chú nhìn trước mắt cả nghệ kỳ ken. Tựa hồ là đang suy nghĩ gì đồ đạc. Vừa lúc đó, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, Trương Lương nhìn chung quanh người trong phòng liếc mắt, các ngươi cư nhiên toàn bộ đều trốn tới chỗ này nư a a. Đúng a, kỳ gì xì mạ tủ cả quay đầu thấy là Trương Lương, liền trả lời một câu. Như thế tự do tản mạn trả lời là chuyện gì xảy ra, ta muốn uống ly cà phê nghỉ ngơi một chút. Trương Lương nghe được kỳ gì xì mạ tủ cả đối với mình thoại ngữ sau đó. Liền nhịn không được cảm giác được bất đắc dĩ, chỉ là nhìn nàng một cái, vẫn là thẳng đi tới, thuận tay đóng cửa lại. Ta nói, các ngươi đều ở đây xem chữ Hán báo chí. Làm Trương Lương đi vào cửa thời điểm, vừa vặn thấy trên bàn chữ Hán báo chí, hình như là một cái báo chí địa phương răng rớp, nhất thời cảm giác được một cỗ cảm giác thân thiết. Chúng ta phía trước vẫn còn nói, tu cá lại có thể nhận được khó hiểu như vậy chữ Hán, thật là không dậy nổi. Nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ thủ cả, lúc này cả nghệ kỳ ken vẫn là mang theo vài phần kính nể giọng nói. Phải không một cái long chữ, chỉ sợ là bản phồn thể bên trong tốt nhất biết Trương Lương đang nghe cả nghệ kỳ ken giảng thuật phía trước quá trình sau đó, thuận miệng nói một câu nói. Hở ca nghệ kỳ Ken buồn bực nhìn trước mắt Trương Lương, dư A theo nàng đối với Trương Lương nhận thức mà nói, đối phương chắc là sẽ cùng theo khích lệ kỳ gì xì mạ tủ cả mới đúng A, tại sao có cái này hời hợt thái độ, chẳng lẽ là hai người trong lúc đó gây gổ. Bất quá, rất nhanh, ca nghệ kỳ Ken sẽ đem cái ý tưởng ném tới lên chín tầng mây, bất kể là nói như thế nào, nàng không phải tin tưởng dựa theo trước mắt kỳ gì xì mạ tủ cả tập tính, sẽ cùng Trương Lương cãi vả. Dù sao, hai người kia quan hệ, thật sự là quá tốt hơi có chút. Ta nhưng mà cái gì cũng không có nói A Trương Lương chứng kiến cả nệ kỳ Ken như thế nhìn chòng chọc cùng với chính mình nhìn răng dấp, có vài phần buồn bực. Ngươi như thế nhìn ta chằm chằm cho rằng cái gì ta chữ Hán, cũng là Trương Lương dạy ta, cho nên theo ta không có quan hệ gì, lại càng không tồn tại ta rất lợi hại vấn đề. Thế nhưng lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả đã trải qua mới vừa sự tình. Tự nhiên là biết cả nệ kỳ Ken tại sao muốn như thế nhìn chằm chằm Trương Lương xem, vì vậy liền lạnh nhạt giúp đỡ Trương Lương giải thích một câu. A nì số nì xì kỳ cùng cả nệ kỳ Ken nhất tề chố mắt. A cái gì, ta cũng là đại học ca mì học sinh A, các ngươi còn như cái biểu tình này à nhìn thấy hai người dáng dấp sau đó. Lúc này Trương Lương ngược lại là cảm giác được vài phần khó chịu cảm giác, nhìn trước mắt hai người kia, nhịn không được nói rằng. Chúng ta không phải ý tứ này. Nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó, lúc này cả nệ kỳ Ken lập tức chật vật muốn giải thích. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, lúc này Nì Sô Nì Sỉ Kỳ vừa lúc ở một bên, đang nghe được lúc này Trương Lương thoại ngữ sau đó, hắn không biết là nghĩ tới điều gì, có vài phần im lặng nhìn trước mắt Trương Lương. Nì Sô Nì Sỉ Kỳ phát hiện, mình bây giờ là càng ngày càng xem không hiểu trước mắt người đàn ông này. Rõ ràng thì có thực lực vô cùng mạnh mẽ, lại vẫn cứ như vậy tuổi trẻ. Trên thực tế, phía trước Nỉ Xô Nỉ Sỉ Kỳ sở dĩ không có làm pháp tướng thư Trương Lương chính là đế tu la một nguyên nhân, chỉ sợ sẽ là bởi vì Trương Lương niên kỷ quá nhỏ.